Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, nếu cai nớt tình. Câu nói này trên thực tế dĩ nhiên không phải Kotomin Kirei nói, mà là Nghi Khôi dùng Kotomin Kirei thanh âm nói ra được. Nhưng là dùng đến phát ra tiếng đạo cụ liền là Kotomin Kirei trong cơ thể hỗn độn ma khí. Như thế mới đưa đến thật giống như Kotomin Kirei nói ra được. Bị cái này đột nhiên chơi ác cho cả mộng bức đám người kinh ngạc vài giây đồng hồ về sau. Kotomin Kirei trước có phản ứng. Hắn nắm tay cảnh giác. Mắt thần hoàn chú ý bốn phía. Người nào? Kotomin Kirei biểu lộ có chút nghiêm túc quát hỏi đến. Hắn nhìn cũng không nhận được vừa mới câu nói kia nội dung ảnh hưởng đâu. Ra hiệu một cái âm thầm assassin, nhưng là đợi một hồi, cũng không có tìm ở chung quanh đến cái gì những người khác một. Mà vừa lúc này, trong sân lại xuất hiện Irivel thanh âm. Quân rất đẹp, Emilia gì có thể bằng quân vậy? Phu nhân, Hisao Maya kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Irivel. Không, không phải ta không nói gì. Irivel kinh hoàng khoát tay áo phủ nhận đến. Hisao Maya hé mắt, nàng ngược lại cũng nghĩ đến. Hẳn là cùng vừa mới Kotomin Kirei tình huống, mà càng thêm làm nàng cảm thấy để ý là vừa mới Kotomin Kirei nói loại lời này thời điểm nàng không có chú ý. Nhưng là Irivel thanh âm sau khi xuất hiện, có thể là bởi vì khoảng cách gần nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì trong lòng có chuẩn bị nguyên nhân. Nàng cảm giác được một cỗ quen thuộc ba động. Đó là nàng tại Ma Tô ra chỗ ở cảm giác được. Một loại ma tính ba động. Là cái kia đầu châu ma vật làm. Hisao Maya trong lòng âm thầm kinh nghi. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Đã đối phương cùng Ma Tô. Tosaka có liên quan. Như vậy thì tính không phải sơ vần, cũng là cùng Holy Grail War có quan hệ ngoại nhân. Nhưng là, nàng không nghĩ tới đối phương lần thứ nhất xuất thủ vậy mà là như vậy chơi ác. Kotomin Kirei cảnh giác một hồi, vẫn là không có phát hiện cái gì về sau. Hắn liền mang theo Assassin rời đi, mà mặt khác, Artoria, Diamuit S dù chiến trường cũng đi tới hồi cuối. Huyết thủy từ dưới đất phun ra ngoài. Artoria lưỡi kiếm chạm hướng về phía trước. Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Dù thân ảnh biến mất tại Ma Uchi bên trong. Khi Artoria dùng Invisible E mở ra huyết vụ về sau. Mặt đất chỉ để lại một đầu đang tại hóa thành linh quang cánh tay. Không có xử lý sao? Artoria nâng miệng có chút không thích tự lẩm bẩm đến. Lancer. Artoria quay đầu nhìn về phía ngơ ngác đứng tại chỗ Diamuit. Biểu lộ mang theo nghi vấn. Vừa mới nếu như không phải Diamuit kinh ngạc thần lời nói. Caster căn bản không có cơ hội mượn nhờ những cái kia huyết vụ tiến hành linh thể hóa chuyển gì. Saber, ta Master hiện tại đang tại gặp nguy cơ. Xem ra hắn là bỏ lại ta. Mình đi tìm chính chủ đi. Diamuit sắc mặt lo lắng nói đến. Phải là của ta Master làm a. Artoria nghĩ đến Emiya Kirisugu. Sau đó nàng lại nhìn một chút Diamuit. Trong lòng có chút giãy giụa. Nếu như ta ở chỗ này cuốn lấy Lancer. Như vậy Emiya Kirisugu nơi đó hẳn là có thể đủ thực sự giải quyết hết đối phương Master đi. Mà nếu như Lancer rút lui hứa. Ta tay trái nguyền rủa cũng có thể khôi phục. Artoria trong lòng đầu tiên là nghĩ như thế. Không, dạng này thật sự là làm trái kỵ sĩ tinh thần. Rõ ràng trước đó đều đã cùng đối phương ước định muốn tiến hành một trận đường đường chính chính. Chiến đấu, sao có thể có loại này đầu cơ trục lợi ý nghĩ. Artoria vì mình loại ý nghĩ này mà cảm thấy trơ trẽn. Nhưng đáy lòng nhưng thật giống như còn có một thanh âm khác tại trách cứ nàng ngu xuẩn ngây thơ. Màu đen ác niệm dưới đáy lòng sinh sôi lấy. Nhưng lúc này vẫn có chút nhỏ yếu. Suy nghĩ thoáng qua tức thì. cuối cùng Artoria vẫn là để Diarmuid đi cứu đối phương Master. Artoria cũng không cho rằng Diarmuid sẽ thừa cơ hội này đem Emiya Kirisugu xử lý. Nàng tin tưởng đối phương phẩm cách, đây là nàng cùng Diarmuid tại giao chiến cùng trong hợp tác cảm ứng được. Thật giống như Diarmuid tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, liền cảm ứng được nàng cái kia, thanh tịnh đấu trí. Đồng thời còn lấy này để phán đoán ra nàng là Saber. Nghiêu Khôi nhìn thấy Artoria như thế cách làm, mơ mơ hồ hồ cảm ứng đến nội tâm của nàng. Lắc đầu, cũng không biết nói là nàng ngây thơ tốt đâu, vẫn là nói nàng có phản cốt. Vậy mà làm ra loại này tên khốn kiếp sự tình. Phải biết, thế gian hết thảy cũng không phải vô cùng đơn giản dựa theo mình nghĩ đi vận chuyển. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều là khả năng phát sinh. Với lại, coi như không có ngoài ý muốn, lòng người cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Nói Artoria lòng có hại Emiya Kirisugu suy nghĩ, thật đúng là nói không chừng đâu. Dù sao nàng nhìn Emiya Kirisugu vô cùng khó chịu, tính cách thật sự là quá tương xung. Với lại, cái gọi là kỵ sĩ tinh thần bên trong có khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thật, công chính, linh tính, tín ngưỡng, linh hồn, nhưng cũng không có trung nghĩa. Bất quá, nếu như nghĩ như vậy, cùng Artoria tính cách cùng nhân vật thật sự là chênh lệch quá lớn. Mặc dù nhưng cái thế giới này có khả năng cùng anime bên trong khác biệt, nhưng là anime bên trong đã cũng có loại hành vi này. Như vậy tự nhiên là có được phù hợp nhân vật thiết định lý do. Lý do này có thể là trí thông minh không online, cũng có thể là tình cờ sơ sẩy, nhưng liên hệ Artoria người thiết, có một cái tốt hơn giải thích. Cái kia chính là Nghiêu Khôi trước đó nghĩ tới. Ngây thơ, dù sao, trong cái thế giới này, Artoria cũng là bởi vì không hiểu lòng người mà khiến Knight of the Round Table sụp đổ. Nàng mặc dù làm quốc vương, nhưng đây cũng không phải là bởi vì nàng có được cỡ nào cường đại quyền mưu thủ đoạn. Cũng không phải có cái gì cường đại trị quốc thiên phú. Trên thực tế nàng tại làm là quốc vương trong lúc đó. Tiến hành quyết sách đều là dựa theo tuổi nhỏ lúc tiếp nhận chỉ đạo đến tiến hành. Không xen lẫn tư tình, làm lấy hoàn toàn phù hợp cái gọi là lý tưởng chi vương hành vi. Có được thực lực cường đại, cực mạnh nhân cách mị lực, nếu như nàng dù có được bình quân tiêu chuẩn quyền mưu thủ đoạn, lòng người ước đoán năng lực, nàng kết cục cũng không phải là như vậy, coi như Anh quốc vương quốc thật nhất định sẽ hủy diệt. Nhưng hủy diệt kết cục có lẽ sẽ biến càng tốt hơn một chút. Tỷ như cách mạng, tỷ như chính quyền giao thế loại hình, bất quá. Ngây thơ cũng không phải là một chương thời khắc hữu hiệu giấy thông hành. Thật giống như lúc này, Nghiêu Khôi chuẩn bị lại cho trận này vở kịch bên trong thêm điểm liệu. Trong thành bảo, Lancer đột nhiên xuất hiện, xoay tròn trường thương dễ như trở bàn tay chặn lại Emiya Kirisugu đạn. Saber Master, ngươi hẳn phải biết hiện tại ta muốn đem ngươi bắt đầu xuyên đến cỡ nào dễ dàng a. Diarmuid đối Emiya Kirisugu như thế nói đến, ta sẽ không để cho ngươi sát hại ta Master, ta cũng sẽ không sát hại Saber Master, ta cùng nàng đều không hy vọng dùng loại phương thức này tiến hành đoạn. Ngàn vạn nhớ kỹ, ngươi hôm nay sở dĩ có thể trốn qua một kiếp, hoàn toàn là bởi vì Saber cái kia cao khiết phẩm cách. Như thế nói xong, Diarmuid liền chuẩn bị mang theo Kainert rời đi. Nhưng là, ngay lúc này, vốn nên là vô ý thức Kainert đột nhiên ngón tay khẽ run lên. Ngay tại vừa rồi, một điểm sinh mệnh lực tràn vào thân thể của hắn. Sau đó kích thích tinh thần của hắn tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại Kainert nghe được Diarmuid những lời kia. Dáng chống đỡ lấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Mở miệng, Lancer. Giết hắn, Master, ta không thể làm như thế. Ta cùng Saber từng có ước định. Mời, Diamuit vẫn chưa nói xong, chỉ cai nớt hơi hơi giơ tay lên, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Lancer, ta lấy lệnh chú mệnh lệnh ngươi, lập tức, giết chết, Emiya Kirisugu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.